Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Linh Hư Các. Minh Sứ, nhìn xem cái kia phiêu phù ở trước mắt tím hắc sắc giới chỉ. Ninh Vân trầm mặc lại, Đại Bạch Cẩu từng nói qua, thế gian này đích thật là có Minh Phủ tồn tại, người sau khi chết. Hồn phách để cho Minh Sứ đưa vào Minh Phủ, chờ về sau luân hồi cơ hội, mà năm đó Mạc Gia tạo hóa thần vương, chính là một vị Minh Sứ. Không nghĩ tới, mình tại sông Sáu Vong xuyên tháp thứ 108 tầng lúc. Vậy mà cũng đã nhận được thân phận như vậy, hắn không chút do dự đem tím hắc sắc giới chỉ lấy đi qua. Yên lặng một lát sau, chính là không do dự nữa. Trực tiếp đưa nó mang vào chỉ bên trong, Minh Sứ có thể sang thiên hạ vạn hồn, khắc chế thế gian này hết thảy tà ma. Ta bây giờ trở thành Minh Sứ, cho dù là tại cấm khu bên trong gặp được những cái kia cổ đế hồn khôi, cũng có thể không sợ. Ninh Vân lẩm bẩm, năm đó hắn mấy độ xông vào đế vẫn sơn mạch, không ít tao ngộ hồn khôi tập kích. Những cái kia hồn khôi do tà niệm ngưng tụ thành, không có thực thể, cực khó đối phó. Hiện tại, thành Minh Sứ, hắn dùng minh lực liền có thể tùy tiện đem như thế hồn khôi diệt sát. Hắn trầm minh chỉ chốc lát, cuối cùng bắt đầu ở vong xuyên trong tháp chọn lựa 3 món đồ mang đi. Cái gọi là thần vương đạo thống, cổ đế kinh, thánh hiền chi pháp. Ninh Vân cũng không có hứng thú, này chút cái gọi là cổ kinh cùng đạo thống, cũng không hoàn chỉnh, mà lại cũng không thích hợp bản thân tu luyện, hắn cầm cũng vô dụng. Hắn cuối cùng chọn lựa 3 loại có trợ giúp linh hải chữa trị thần vật. Đây là cho Khương Yên Nhiên chọn. Ông, vong xuyên ngoài tháp quảng trường bên trên, rất nhiều người còn đang nghị luận. Làm Ninh Vân sông sáo thứ 108 tầng không gian mà thấy run sợ. Cũng không biết là qua bao lâu, cái kia hư ảo lối vào chỗ, một đạo bạch y nam tử thân ảnh theo bên trong đạp ra tới. Khương Yên Nhiên trước tiên tầm mắt nhìn lại, nhưng khi thấy nam tử bộ dáng lúc, nàng lại rõ ràng nhịn không được sửng sốt một chút, bởi vì ngoại trừ ăn mặc các phương diện bên ngoài, nam tử bộ dáng cũng không phải là cùng mình trong chân dung Ninh Vân giống nhau. Có thể làm thấy đối phương hướng chính mình chớp mắt lúc. Khương Yên Nhiên tỉnh ngộ đi qua. Cái này người liền là Ninh Vân không thể nghi ngờ. Chẳng qua là chẳng biết tại sao. Hắn tận lực cải biến dung mạo. Hơn phân nửa là không muốn bại lộ thân phận của mình đi. Người này là ai? Giống như cũng chưa từng gặp qua a. Có thể sông sáo 108 tầng người, từ xưa đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn lại chẳng lẽ không phải hạng người vô danh? Chẳng lẽ ở đây nhiều người như vậy, liền không có một cái nào biết hắn? Mọi người tiếng nghị luận bên trong, linh hư các thánh tử đám người tiến lên đón đến, đều là hướng về phía Ninh Vân chắp tay, rất là khách khí mỉm cười nói. Chúc mừng thành công sông tháp, không biết bằng hữu tôn tính đại danh. Ta gọi Khương Mây. Ninh Vân cười nhạt, chính mình xông qua 108 tầng, hoàn toàn chính xác đưa tới oanh động, hết thảy tại ra tới trước. Hắn tận lực cải biến dung mạo, liền tên cũng không muốn bại lộ. Khương Mây, Nhật Nguyệt Thần Điện thánh tử đám người liếc nhau một cái. Rõ ràng cái tên này nhường đến bọn hắn rất là lạ lẫm. Tại Thương Lan các giới, các đại thánh địa cùng cổ thế gia bên trong, đều chưa từng nghe nói qua có Khương Mây nhân vật như vậy. Yên tĩnh, Khương Yên Nhiên đi tới, suýt nữa theo bản năng hô lên Ninh Vân cái tên này. Nhưng nàng rất nhanh làm ra phản ứng, vội vàng sửa lại khẩu. Khương Mây, chờ mệt không? Ninh Vân chuyển mắt hướng nàng nhìn lại, cười hỏi thăm. Khương Yên Nhiên lắc đầu, lần này sông tháp, các giới tới không ít vương giả trẻ tuổi, ta dự định tại linh hư các bên trong mở tiệc chiêu đãi mọi người. Trung đàm lần này sông tháp tâm đắc, Khương huynh có thể đi đến thứ 108 tầng. Đánh vỡ ghi chép, không biết gì có hứng thú cùng chúng ta chia sẻ một thoáng chứng kiến hết thảy. Linh hư thánh tử đi tới, rất là khách khí hướng phía Ninh Vân hỏi thăm. Này cái gọi là tụ hội, cũng không là hắn nhất thời hưng khởi mới chủ nâng. Sớm tại Vong Xuyên Tháp mở ra trước đó, hắn liền cùng Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Tử đám người nói tới việc này. Chia sẻ một thoáng kiến thức cũng là không sao. Bất quá, ta có thể sắp sửa rời đi hoang thần giới. Không biết người linh hư trong các, có không thông hướng cái khác đại giới tinh không cổ lộ? Ninh Vân hỏi, linh hư thánh tử gật đầu. Tinh không cổ lộ tự nhiên có. Khương huynh như nguyện đi tới ta linh hư các. Đến lúc đó ta có thể trực tiếp vì ngươi mở ra cổ lộ. Đưa quân vào đường về. Như thế rất tốt. Ninh Vân cười nói. Chuyện lần này, hoang thần giới đã không có cái gì có thể lưu. Vừa vặn, đến lúc đó nhưng từ linh hư trong các. Mượn dùng bọn hắn cổ lộ. Trở về thiên vũ, linh hư các, tọa lạc ở hoang thần giới nam vực mỗ mảnh đại hoang bên trong. Khoảng cách này Vong Xuyên Thành chỉ có cách xa mấy ngàn dặm. Tại linh hư thánh tử dẫn đầu dưới, Ninh Vân đám người chỉ dùng một canh giờ, liền đã tới linh hư các bên trong. Đồng hành mà đến người, chỉ có 10 cái, lần tụ hội này, cũng không phải ai đều có thể đủ tham gia. Mà có thể được thỉnh mời tới, cũng phần lớn là những cái kia danh truyền một phương cấp độ thánh tử cao thủ. Tu vi thấp nhất, đều là bước vào chảm đạo cảnh cấp độ, bởi vì thời gian vội vàng, tại đi vào linh hư các về sau, linh hư thánh tử chính là an bài trước Ninh Vân cùng những người khác ở lại. Cái gọi là tụ hội, tự nhiên không phải lập tức cử hành, dù sao mọi người hôm nay xông tháp. Tiêu hao không ít tinh lực, tự nhiên là muốn nghỉ ngơi trước 2 ngày lại nói. Tại 2 ngày này ở giữa, linh hư thánh tử còn mời tới không ít hoang trong thần giới thiên tài. Phần lớn là cấp độ thánh tử nhân vật, còn có một số cổ thế gia thiếu chủ. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, cơ hồ này hoang thần giới tất cả tuổi trẻ vương giả đều đến. Tổng cộng hơn 10 người nhiều. Gặp nhau tại linh hư trong các, mà Ninh Vân mượn 2 ngày này nhàn nhã, vừa vặn mang theo Khương Yên Nhiên tại linh hư các nơi đi khắp. Nàng sinh tại Thiên Vũ Yên Quốc Khương gia, thuở nhỏ chính là ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên, sau này gia nhập Thương Vân, bị khám phá có đan đạo thiên phú, bái nhập đan phong, cũng coi là Yên Quốc cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Có thể coi là như thế, cùng cái này chân chính cấp độ thánh tử thiên tài cùng so sánh. Khương Yên Nhiên vẫn là quá không đáng giá nhắc tới chút. Nàng tất cả kiến thức cùng nhận biết, cũng còn dừng lại tại lúc trước bị long tộc độc thủ trước đó. Như hiện tại như vậy, dù ở một phương cổ lão thánh địa sơn môn bên trong, còn là lần đầu tiên, Ninh Vân đó có thể thấy được. Khương Yên Nhiên có chút câu thúc, dù sau này cùng hắn dĩ vãng tiếp xúc tương quan, một cái chưa bao giờ thực sự tiếp xúc quá lớn thế người. Hiện tại đột nhiên để cho nàng cùng nhiều như vậy cấp độ thánh tử siêu cấp thiên tài tiến tới cùng nhau, lại làm sao có thể không khẩn trương đâu. Ninh Vân, ngươi nói với ta lời nói thật, bây giờ, ngươi đến cùng là tu vi gì rồi? Hai người hành tẩu tại linh hư các hậu sơn, mỗ mảnh trong rừng trúc, Khương Yên Nhiên cuối cùng nhịn không được trong lòng tò mò. Hướng Ninh Vân hỏi, Ninh Vân không khỏi khẽ giật mình, vừa cười vừa nói, điều này rất trọng yếu sao? Ngoặc kép, ta nhìn ngươi đối diện với mấy cái này thánh tử lúc, biểu hiện được hết sức tùy ý, Khương Yên Nhiên tầm mắt trông lại. Tại chính mình nhận biết bên trong, Ninh Vân vẫn ở vào quy khư cảnh thực lực. Nếu như nói đã nhiều năm như vậy, đối phương thành công chảm đạo, nhưng dùng chảm đạo nhất trọng thiên tu vi, phóng nhãn này mênh mông thương lan tinh vực bên trong, so sánh với các giới kỳ tài,